Tiên thiên đại giới, chương 27, 27, họa trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đêm chật vật với hỗn nguyên khí, Thần Vũ cảm thấy bản thân tinh tiến không ít, khí tức lại rất sung mãn như vốn hắn lại chẳng có vết thương nào vậy. A hát hát, Thần Vũ đứng dậy thét dài một tiếng, cảm nhận khí tức luân chuyển bên trong không khỏi cảm thán. Hắn cảm thấy khí tức hiện tại của mình là trầm ổn nhất. Đã sắp đến lúc nên đột phá luyện mạch cảnh rồi. Rất tốt nha, hiện tại đã có thể đột phá được rồi. Sau khi ngươi đột phá sẽ không cần lo sợ vòng khảo thí này nữa. Tiểu Nguyên lúc này xuất hiện cạnh Thần Vũ. Nó cũng thấy như Thần Vũ với khí tức hiện tại đột phá quả nhiên là cơ hội tốt. Muốn đột phá thì nên làm thế nào hả Tiểu Nguyên? Thần Vũ dù vẫn nhớ chuyện Tiểu Nguyên nói hôm qua, nhưng tính hắn lại không để bụng lâu. Trừ khi kẻ đó chạm đến hạn chế cuối cùng là muốn giết hắn. Nếu không thì đối với hắn cũng chẳng là chuyện gì. Cách sống của Thần Vũ thực sự rất lạ, hoặc có thể đó là do lối sống của những kẻ yếu. Sống qua ngày, trong thế giới cường giả vi tôn này thì đến mạng người cũng như con kiến. Cường giả chỉ cần bị một lời nhục mạ, dù là vô ý thì vẫn có thể giết người mà không ai quản gì. Thậm chí còn đổ lỗi cho kẻ kia ngu ngốc. Sau luyện khí là đến luyện mạch, cảnh giới này là dùng linh hoán huyết, dùng huyết luyện mạch, dùng mạch thông huyệt, dùng huyệt tụ linh chuyển vào đan điền tạo thành linh nguyên, là tiền đề để hình thành ngưng đan. Không những vậy các mạch còn thông tới các tạng, phủ, chi, khiếu, bì, nhục, cân, cốt, luyện mạch đồng thời cũng là tinh luyện toàn thân để bước vào tu tiên lộ. Tiểu Nguyên giải thích. Tiền đề để có thể dùng huyết luyện mạch là kinh mạch mở rộng, khí huyết thôi động, luyện linh khí hóa linh dịch, du nhập vào máu huyết hóa thành huyết linh, mạch máu biến thành huyết linh mạch, luyện mạch đỉnh phong 10 phần khí huyết hóa huyết linh, linh lực dồi dào. Tiểu Nguyên dù sao cũng đã tồn tại từ lâu, có thể thông linh, nên việc thông tường mọi chuyện là hết sức bình thường. Khi ngươi bắt đầu ta sẽ ở một bên nhắc nhở giúp ngươi. Bản thân ngươi có hỗn nguyên quyết nên ngươi không thể dùng lý lẽ thường để đột phá. Tiểu Nguyên một bên đã nói giúp đỡ nên Thần Vũ cũng rất yên tâm. Dù Tiểu Nguyên có hay khiến hắn tức chết nhưng mà về độ tin cậy Tiểu Nguyên thì không có chuyện giảm đi. Ngươi tranh thủ mang ra linh thạch, ta sẽ bố trí tụ linh trận giúp ngươi đột phá. Tiểu Nguyên nói, không sử dụng tán mạch đan à? Thần Vũ mở ra không gian chữ vật. Tính lấy ra tất cả 5 viên tán mạch đan chuẩn bị cho đột phá luyện mạch cảnh nhưng lại không thấy Tiểu Nguyên nói cần đến. Nên thắc mắc hỏi, lẽ ra thì đã cần, nhưng ngươi lúc này lại không cần nữa. Bản thân ngươi cũng bằng vô số tán mạch đan rồi. Bản thân ta, ... Thần Vũ càng nghe càng không hiểu. Thật sự là tên Tiểu Nguyên này cứ thích ẩn ý khiến Thần Vũ cảm thấy mình thật sự bất lực. Chỉ khi ngươi bắt đầu đột phá thì liền hiểu. Mau nhanh mang linh thạch ra đi. Tiểu Nguyên tất nhiên là biết Thần Vũ không hiểu. Nhưng nếu giải thích thì thật sự rất mất thời gian. Nên chỉ biết thúc giục Thần Vũ mang ra linh thạch. Được, được. Thần Vũ thấy thế cũng mặc kệ. Cứ nghe theo Tiểu Nguyên là được. Mở ra không gian chữ vật. Một hắc động xuất hiện ngay giữa bàn tay Thần Vũ. 10 vạn linh thạch được đổ ra hết không chừa viên nào. Thần Vũ nhìn thấy thì rất tiếc, dù sao thì tài sản của hắn bây giờ cũng chỉ có nhiêu đây. Nếu dùng chỉ để đột phá luyện mạch thì so với hỗn độn ma viêm thì hắn mới là phá gia chi tử. Bây giờ ta sẽ bố trí tụ linh trận, ngươi ngồi xuống chuẩn bị đi. Nghe thế thì Thần Vũ cũng không chậm chạp làm trễ quá trình. Liền chọn một nơi giữa động ngồi xuống bắt đầu vận động hỗn nguyên quyết. Thần Vũ nhìn thấy Tiểu Nguyên bắt đầu bố trí trận pháp. Thay vì dùng linh thạch bố trí vào các vị trí trên mặt đất tạo thành tụ linh trận thì Thần Vũ lại thấy Tiểu Nguyên như biến thành một thanh bút. Vẽ một trận pháp vô cùng lớn trên đầu hắn. Thần Vũ ngồi đó lại không dám hỏi vì bây giờ cũng không phải lúc. Chỉ biết ngồi đó trợn mắt há mồm nhìn thủ pháp kỳ dị của Tiểu Nguyên trước mặt. Hắn chỉ nghe tới dùng trận kỳ lập trận pháp chứ chưa từng nghe vẽ trận cả. Khi nét cuối cùng của tụ linh trận hình thành, gần như cùng lúc hàng vạn linh thạch tập hợp xoay xung quanh Thần Vũ. Không chỉ thế, từ các khe hở của sơn động có thể thấy phạm vi tụ linh trận này tác động không nhỏ. Linh khí trong sơn động lúc này đã trở nên vô cùng nồng đậm. Mức độ linh khí thế này chỉ sợ cấp bậc như trưởng lão mới có thể thụ hưởng. Thật sự là khiến người ta quá thoải mái. Thần Vũ cảm thán không thôi nói. Hừ, không phải vì xung quanh đây là Thanh Sơn Lâm ta đã giảm đi uy lực tụ linh vốn có của trận pháp thì bấy nhiêu đây không đáng là gì. Nói tới nói lui, Tiểu Nguyên vẫn giở trò kiêu ngạo khiến Thần Vũ chỉ biết cười rồi thở dài. Người nghĩ nhiều đây là nhiều thì ngươi lầm rồi. Bản thân Hỗn Nguyên quyết tiêu tốn hơn người khác rất nhiều. Chỉ sợ nếu số lượng linh thạch không đủ thì ta đành cho tụ linh trận trở về uy lực vốn có. Lúc đó thì ngũ đại gia tộc sẽ kéo tới ngay. Thần Vũ nghe vậy hắn như muốn rơi cả cặp mắt. Tiêu hao thì tiêu hao chứ. Nhưng kia là tận 10 vạn linh thạch đấy. Không thể nào lại tiêu hao hết được chứ. Chưa nói nếu tiêu hao hết khiến Tiểu Nguyên đi tới bước cuối như thế chẳng khác gì hắn sẽ bị truy sát khắp nơi không trốn dung thân sao. Nhưng lúc này vốn hắn đã không thể dừng lại được nữa. Tụ linh trận đã khởi động. Chỉ có thể tiếp tục đột phá. Lúc này thì Tiểu Nguyên lại nói. Mau dùng viêm thể. Về phần Hỗn Nguyên quyết ta sẽ giúp ngươi. Thần Vũ nghe thế dù không hiểu gì nhưng thái độ gấp gáp của nó làm Thần Vũ không chần chừ liền vận dụng viêm thể. Cơ thể Thần Vũ bắt đầu có những vết nứt ra. Hỏa diễm bắt đầu bùng lên tỏa ra nhiệt độ đáng sợ như sắp thiêu đốt cả linh khí vậy. Lúc này thì Tiểu Nguyên liền giúp Tiểu Nguyên vận động Hỗn Nguyên quyết. Thần Vũ cảm nhận được Hỗn Nguyên khí đang bắt đầu tỏa ra khí hàn băng cực độ lạnh giá. Lúc này cơ thể Thần Vũ trong lạnh ngoài nóng khiến hắn đau đớn dữ dội. Tán mạch đan là dùng hai thuộc tính băng hỏa mà thành. Khi hấp thu liền dùng hai khí này điều hòa kinh mạch. Ngươi thì không cần vì ngươi có thể có thứ tốt hơn. Lấy viêm thể chi trí dương. Dùng Hỗn Nguyên khí giả trí âm. Nội hàn ngoại nóng. Dùng linh khí lưu chuyển cả hai khí chất này điều hòa kinh mạch mới gặp được kết quả tốt nhất. Tiểu Nguyên lúc này giải thích tường tận cho Thần Vũ. Đồng thời Thần Vũ nghe đã hiểu liền dùng linh khí từ ngoài lưu truyền. Bắt đầu mở rộng kinh mạch. Quá trình này thật sự quá đau đớn như chết đi sống lại nhưng hắn vẫn kiên trì. Cũng bởi vì hắn còn nhiều việc chưa làm nên hắn không muốn chết khi mình có hy vọng nhất. Kinh lạc xong mạch phân ra hai loại kinh mạch và lạc mạch. Trong kinh mạch gồm chính kinh và kỳ kinh. Chính kinh có 12 sợi. Tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh. Gọi chung 12 kinh mạch, mỗi kinh thuộc một tạng hoặc một phủ. Kỳ kinh có 8 sợi, tức đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến 12 kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung 14 kinh mạch chính. Kinh mạch là mạch chính, lạc mạch lại là nhánh của mạch chính. Quá trình khai thông và mở rộng kinh mạch cũng không thể nhanh được. Cách chương.